yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 165, biện pháp nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, chiêu này đúng là hoàn hảo, chỉ là tự mình làm chuyện tống tiền người khác như này thì cứ thấy thế nào ấy. Ninh Tịch cắn cắn môi, nhớ đến toàn bộ những chuyện phát sinh đêm đó, cười lạnh một tiếng. Hừ, bọn họ đều có thể làm ra những chuyện như thế, tại sao cô lại không thể? Ninh Tịch đưa ra quyết định rất nhanh. Được, anh gửi cho tôi đi, để tôi gửi cho Ninh Tuyết Lạc. Không cần phiền phức như thế, để tôi gửi giúp cô, đảm bảo địa chỉ IP của cô không một ai có thể tra ra được. Anh trong mắt Ninh Tịch lúc này không khác gì một vị thần. Lục Đại Thần, tôi phát hiện kỹ năng này của anh thật nghịch thiên quá đi. Anh có nhận đồ đệ không? Ánh mắt sùng bái của Ninh Tịch khiến tâm trạng Lục Đình Kiêu rất tốt, anh liếc mắt nhẹ về phía cô. Không nhận, vẻ mặt Ninh Tịch lập tức thay bằng vẻ thất vọng. Ai, quả nhiên không nhận, Lục Đại Boss bận trăm công ngàn việc sao có thể nhận học trò đây. Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Muốn có kỹ năng này thì thật ra có một cách khác nhanh hơn. Cách gì, cách gì? Ninh Tịch lập tức truy hỏi. Lục Đình Kiêu, gả cho tôi, gả cho anh rồi. Tất cả mọi thứ của anh đều là của cô còn cần học cái gì nữa? Khụ khụ khụ, suýt chút nữa Ninh Tịch bị sặc chết bởi chính nước bọt của mình. Cách này không thể thừa nhận là cũng đúng. Chẳng qua là, có phải cô lại bị thả thính đúng không? Lục Đình Kiêu ngắm nhìn bộ dạng xoắn suýt của cô, sau đó nói. Đã nghĩ tới sau khi hủy hợp đồng thì đi công ty nào chưa? Ninh Tịch sờ cằm, cái này sao, vẫn còn đang suy nghĩ. Lục Đình Kiêu giống như lơ đãng nói. Chờ sau khi cô được tẩy trắng thì nhân khí của cô có thể so với một nghệ sĩ hạng 2, đến lúc đó sẽ được công ty tầm tầm săn đón. Ninh Tịch than thở, thật ra thì cũng phiền lắm, công ty nhỏ thì áp lực cạnh tranh nhỏ nhưng không tiến được xa, công ty lớn thì không có ô dù thì sao mà vào được. Tuy bây giờ nhìn tôi có vẻ hot vậy thôi nhưng đều là do dựa vào xì căng đan mà thành, ngay cả một tác phẩm đánh dấu sự nghiệp cũng không có. Ai ra, boss đại nhân có cao kiến gì chăng? Đối với những quyết định quan trọng, Ninh Tịch đã bắt đầu theo bản năng mà hỏi ý kiến Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu rót cho cô ly nước, sau đó trả lời. Từ góc độ một người làm ăn như tôi, thì cô là một khoản đầu tư cực kỳ có tiềm lực phát triển, thế nên tất nhiên tôi hy vọng cô đầu quân cho thịnh thế. Ninh Tịch nghe vậy trợn to hai mắt, thật lâu sau mới hoàn hồn. Ách, ý của boss đại nhân là ngài đích thân đào tôi về thịnh thế sao? Lục Đình Kiêu cười khẽ, nói như thế cũng không sai, quả thật tôi rất muốn đào cô. Thế nào, má ơi, cái giọng này quá phạm quy rồi. Ninh Tịch nuốt nước miếng, cố gắng ổn định trái tim đang mềm nhũn ra, sau đó nghiêm túc mở miệng. Nói thật ra thì... Nếu lần này thuận lợi rời khỏi Tinh Huy thì công ty tôi muốn đầu quân nhất chính là Thịnh Thế. Thịnh Thế của hiện tại đã sớm vượt qua Tinh Huy, trở thành công ty giải trí tốt nhất, khả năng thăng tiến cũng là tốt nhất. Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu sau đó đưa tay về phía cô. Như vậy thì, hợp tác vui vẻ, hả? Ninh Tịch đưa tay ra theo bản năng. Hợp tác vui vẻ, tình huống gì đây? Thế này là cô đã đạt được hợp đồng với Thịnh Thế. Ngay cả đào nhân tài đại ma vương cũng có thể đạt hiệu suất cao như vậy sao? Cách chương.